Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nhiệm vụ xác nhận, ngươi lại muốn dùng cái này sao? Trúc đến, chống đỡ một bữa cơm tiền. Tiểu Trúc cô nương lúc này trong nội tâm kinh ngạc trình độ, còn muốn hơn xa qua vừa rồi Khương Dự đạt được sáo nhỏ thời điểm. Nàng thậm chí nhất thời không có hiểu rõ Khương Dự làm cho biểu đạt ý tứ. Phải biết rằng, đây chính là tiểu thư sáo nhỏ. Không biết bao nhiêu người cả ngày lẫn đêm đều muốn lấy được. Người chung quanh cũng nhao nhao kinh dị, lộ ra vẻ không thể tin. Người nọ là kẻ đần sao? Vị tiểu thư kia tín vật há lại chính là một bữa cơm tiền có thể so sánh đấy. Bọn hắn lúc này thậm chí muốn xuất ra gấp 10 gấp trăm lần tiền cơm. Chỉ vì đổi cái này cùng sáo nhỏ. Như thế nào, không được sao? Khương Dự hỏi lại, trong nội tâm suy nghĩ tiệm này sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Làm cái nguy hiểm như vậy hoạt động liền bữa cơm tiền đều chống đỡ không được. Có thể, đương nhiên có thể, tiểu trúc cô nương giống như tại trong mộng. Cho, tiếp được, Khương Dự nhếch miệng, đem sáo nhỏ ném về phía tiểu trúc cô nương. Sáo nhỏ trượt vào trong ngực nàng. Khương Dự bản thân trên mặt không có một tia lưu luyến. Một bên non trước mặt thư sinh trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Liễu huynh, chúng ta đi thôi, Khương Dự đối với non trước mặt thư sinh nói ra. Lại không nghĩ lại ở lại đây địa phương. Đối với cái này nhà trúc lầu, nguyên bản mỹ vị đồ ăn vẫn lại để cho hắn ánh giống như rất tốt. Nhưng thấy này loại có chút hung ác trò chơi nhỏ, hắn vẫn cảm thấy thân cận mà xa chi địa tốt. Nhất là vừa mới hắn thiếu chút nữa liền trở thành vật hy sinh rồi. Ly khai trúc lầu, Khương Dự cùng mặt thư sinh Liễu Miên Xanh đi bộ tại phố trên đường. Khương huynh ngược lại là lợi hại, liền cái kia vạn cách dương đều nhẹ nhõm phá giải. Non mặt thư sinh tán thán nói. Hắc hắc, bất quá một cái trò chơi nhỏ mà thôi. Khương Dự mặt ngoài phong khinh vân đạm bộ dạng, lộ ra không thèm để ý chút nào. Nhưng thực tế nội tâm âm thầm mừng rỡ. Dù sao không công giả bộ lớn như vậy một lớp bức, lại lăn lộn một bữa cơm ăn. Cái kia vạn cách dương tuy rằng thoạt nhìn thật khó khăn, nhưng thiên chú thành nhiều đệ tử như vậy luôn có người có thể nhẹ nhõm phá giải đi. Khương Dự còn nói thêm, phá giải vạn cách dương hắn tính là vận khí tốt, nhưng hôm nay đúc thành khẳng định không thiếu cảm giác cường đại người mới có thể nhẹ nhõm ứng phó mới phải. Non mặt thư sinh cười cười. Khương huynh, vạn cách dương có thể vị trí mà phẩm luyện khí chi vật. Tự nhiên bất phá mani kia chất liệu không chỉ có thể hoàn toàn phong cách người tinh thần cảm giác, thậm chí ở bên trong còn có ức chế linh lực trận pháp. Trừ phi là tu vi trên mặt đất cảnh trong đều so sánh mạnh người, bằng không thì dò xét cái này vạn cách dương cùng người phàm không sai biệt lắm mani mà thiên. Chú thành đệ tử đồng lứa còn không người tu vi tạo nghệ có thể tới này hoàn cảnh. Non mặt thư sinh lại giải thích nói. Nói đến đây, hắn không khỏi càng hiếu kỳ Khương Dự trong tay đồ vật cuối cùng là dạng gì, khí cụ có thể phát hiện mà cảnh đều dò xét không đến tin tức. Nhưng hắn cũng biết, đây là hắn người che giấu thủ đoạn, không tiện nhiều nghe ngóng. Đây không phải là còn có các trưởng lão sao? Khương Dự không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Những cái kia thế hệ trước người tại sao có thể có ra mặt để đối phó chúng ta trẻ tuổi mân mê đi? Ra đồ chơi, non trước mặt thư sinh cười nói. Như vậy à? Cái kia sáo nhỏ chẳng phải là rất chân quý? Khương Dự phản ứng cả kinh kêu lên, chân quý vô cùng, đại biểu cho khí bia thứ hai một cái nhân tình. Non trước mặt thư sinh hơi đáng tiếc nói. Cái gì? Khí bia thứ hai, cái kia thay đổi một bữa cơm chẳng phải là thua thiệt lớn. Khương Dự mãnh liệt vỗ đầu một cái, hối hận không ngã, đây chính là khí bia thứ hai. Thiên Chú Thành các đệ tử trong bài danh thứ hai thiên kiêu một cái nhân tình. Hắn lúc này có phần muốn trở về sẽ tìm tên kia tiểu trúc cô nương bổ sung một đống lớn cao cấp linh thạch, tài năng thoáng đền bù tự tổn thất của mình. Trong lòng hắn chính hối hận, do dự mà nên làm cái gì bây giờ? Đây không phải phá giải vạn cách dương người tài ba sao? Một cái có chút trào phúng thanh âm xuất hiện, nhưng là một cái ống tay áo có ba đầu thanh văn thiếu niên đâm đầu đi tới. Đây là thứ ba mạch một người đệ tử. Hắn tới gần Khương Dự, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, nhìn có chút hả hê nói. Bất quá những người khác mới được làm đệ tử, sợ là tháng này ba cái trụ cột nhiệm vụ vẫn chưa xong thành đi. Đến lúc đó nhưng là phải bị phạt vào công điện thờ đấy. Ngươi người nào a? Khương Dự nhíu nhíu mày hỏi. Cái này người hắn thấy đều chưa thấy qua, liền không hiểu thấu đối với hắn chất vấn. Thiếu niên kia khinh thường cười cười, lại để cho Khương Dự cảm thấy có chút chán ghét, rồi sau đó liền rời đi. Dường như chẳng qua là chuyên môn nhắc tới tình Khương Dự trụ cột nhiệm vụ sự tình. Khương Dự nhẹ gắt một cái, cảm thấy cái này người không hiểu thấu, sẽ tới trước mặt hắn cưỡng ép trang bức, hơn nữa còn giả bộ đến tượng mô tượng dạng lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Liễu huynh, vừa rồi người nọ nói trụ cột nhiệm vụ là cái gì? Hắn xoay người lại hỏi. Như thế nào, Khương huynh không biết? Non mặt thư sinh kỳ quái. Những thứ này là mỗi người đệ tử tại nhập môn lúc liền sẽ có người chuyên môn giảng rõ ràng. Khương Dự lắc đầu. Non mặt thư sinh thấy vậy không có hỏi nhiều, liền cho Khương Dự giải thích cặn kẽ đứng lên. Thiên Chú Thành đệ tử cũng không phải nói bái vào sơn môn sau có thể cái gì đều không cần làm đấy, mà là mỗi tháng đều cần đến nhận chức vụ điện thờ nhận lấy ba cái trụ cột nhiệm vụ hoàn thành. Với tư cách kiến thức cơ bản tích, nếu như vẫn chưa xong, tháng sau cũng sẽ bị phạt đến công điện thờ đi rèn một tháng thuộc tính tinh thiết. Mà cái kia các loại khổ hoạt, cho dù là một cái dễ dàng cảnh đều có chút không chịu đựng nổi. Khương huynh, ngươi mới được làm đệ tử, ngược lại là muốn vội vàng đem nhiệm vụ làm xong mới được. Bằng không thì vào công điện thờ sẽ rất chịu thiệt. Non mặt thư sinh nhắc nhở. Khương Dự nghe non mặt thư sinh giải thích, hắn tuy rằng không có đi qua cái gì kia công điện thờ, nhưng đoán đều đoán được đây không phải là một cái nơi tốt. Bản thân đi vào tuyệt sẽ không sống khá giả. Ba cái trụ cột nhiệm vụ phải mà mau chóng hoàn thành, không thể kéo dài. Bất quá lại nói tiếp, hôm nay giống như đã 23 số, chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày. Khương Dự trong nội tâm mộ mà siết chặt, nhớ tới vừa rồi thiếu niên nhìn có chút hả hê biểu lộ, hắn càng thêm ý thức được quyết không thể bị phạt đi công điện thờ. Vội vàng hướng non trước mặt thư sinh nói ra, Liễu huynh, ta đi trước nhiệm vụ điện thờ nhận nhiệm vụ a, tranh thủ sớm chút làm xong, cáo biệt non mặt thư sinh. Khương Dự đi vào người ta tấp nập nhiệm vụ đại điện xem xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong đại điện có rất nhiều màu đen tảng đá lớn trụ đứng lặng, tựu như cùng đệ tử đăng ký đại điện giống nhau. Bất đồng chính là, những thứ này tảng đá lớn trụ trên đang không ngừng lóe ra một nhóm hàng chữ, biểu hiện ra một cái trong nhiệm vụ sắc mặt, mà khắp chung quanh thì là vây đến cực kỳ chen chúc đám người. Khương Dự phế đi thật lớn khí lực mới rút cuộc chen lấn đi vào. Toàn bộ người đều tùy thời muốn người ngã ngựa đổ. Màu đen cột đá trên. Nhiệm vụ 1. Luyện chế dễ dàng phẩm công kích pháp bảo. Yêu cầu. Nhiệm vụ 2. Luyện chế. Nhiệm vụ 3. Hầu hạ nhỏ giống như cỗ 3 ngày. Khương Dự tra xét nhiệm vụ. Phát hiện hầu như tất cả nhiệm vụ cũng là muốn luyện chế dễ dàng phẩm cùng trở lên đồ vật. Duy có một cái hầu hạ nhỏ giống như cỗ 3 ngày. Thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng tính cả cái này vẫn là kém 2 cái. Nhưng những nhiệm vụ khác giống như cũng không phải tại hắn năng lực trong phạm vi. Vì để tránh cho nhiệm vụ bị cướp đi, hắn ý định lúc trước tìm nhân viên công tác đem nhiệm vụ này tiếp. Vị sư huynh này, đây là ta muốn tiếp nhiệm vụ. Khương Dự đối với nhiệm vụ đại điện một thanh niên nhân viên công tác nói ra. Thanh niên nhân viên công tác lộ ra rất thân mật nhiệt tình. Hắn vì Khương Dự xác nhận nhiệm vụ, đồng thời còn tiết lộ cho Khương Dự. Có hai cái tương đối đơn giản nhiệm vụ còn không có bị lĩnh đi. Hết chương.